Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 228, trang 228. Sau đó, không đợi hắn tưởng rất nhiều, Đại Hải cùng hắn các đồng sự đã ở bọn họ đỉnh đầu phun ra màu hoa. Đại Hải lão bản còn lấy ra một lọ rượu, nhìn đầy đầu màu hoa hai người trẻ tuổi, cười tủm tỉm. Tiểu lão đầu đem bình rượu đưa cho bọn họ, xem như chúc mừng các ngươi dọn nhà chi hỉ lễ vật. Ta nhận thức trong thành gia cụ cửa hàng lão bản, chờ lát nữa làm Đại Hải mang các ngươi đi, ta sẽ làm bọn họ tính các ngươi tiện nghi điểm. Vì thế, trong phòng gia cụ cũng thu phục, một hơi đem sở hữu gia cụ đều định hào. Pet cùng quyền đơn giản ngồi ở phòng mãn gia cụ xe tải lần trước bọn họ tọa lạc ở bờ biển Biên Tân. Ra, Đại Hải cũng cùng bọn họ cùng nhau trở về. Sau đó ở sở hữu gia cụ dựa theo Pet ý nguyện dọn xong sau, hắn cầm một cái camera ra tới, cười đối ba người nói, đây là hai vị, ba vị, đệ nhất đống phòng ở, cũng là cái thứ nhất ra đi. Một khi đã như vậy, muốn hay không ở Tân gia cửa chụp trương chiếu kỷ niệm một chút đâu. Hắn là thật sự không hiểu được trước mắt ba người quan hệ. Hai vị nam sĩ hiển nhiên quan hệ không tốt, nhưng mà bọn họ lại phân biệt cùng trong đó nữ sĩ quan hệ cực hào. Này rắc rối phức tạp quan hệ, làm hắn liền hỏi cũng không dám hỏi, giữ kín như bưng đến bây giờ. Chỉ là hiện giờ này ảnh chụp nên như thế nào chụp? Hắn chỉ có thể dùng liều mạng nhìn về phía trước ba người, chờ mong bọn họ ba người chính mình an bài một chút. Vì thế quyển đầu tiên là nhìn xem Pet, sau đó lại nhìn xem vẫn luôn đi theo hai người phía sau trầm mặc không nói thần. Sau một lúc lâu, đầu tiên là cùng Pet chụp một chương ảnh chụp, ngay sau đó lại cùng thần đơn độc chụp một chương ảnh chụp. Cuối cùng càng là ba người cùng nhau chụp bức ảnh, không biết như vậy an bài là có ý tứ gì. Tóm lại, chụp xong ảnh chụp sau, Đại Hải chỉ cảm thấy chính mình đối bọn họ ba người quan hệ càng hồ đồ, bất quá chờ đến ảnh chụp giúp rửa ra tới lúc sau, cuối cùng treo ở bọn họ Tân gia ảnh chụp lại chỉ có quyển cùng Pet ảnh chụp. Ba người chụp ảnh chung quyển đưa cho Pet, mà hắn cùng thần chụp ảnh chung còn lại là đưa cho thần. Hắn một câu không nói, nhưng mà thần cũng hiểu được hắn ý tứ, ngón tay ở trên ảnh chụp Ellen trên má nhẹ nhàng sờ soạng vài cái. Thần mang theo này bức ảnh về tới phòng ngủ, này chương chính mình cùng Ellen đệ nhất chương chụp ảnh chung, cũng là duy nhất một chương chụp ảnh chung. Tác giả có chuyện nói, Pet, vì cái gì muốn đem thần ảnh chụp cho ta? Tâm tác, chương 117 thu thập cùng bái phỏng. Lần đầu tiên có được phòng ở hai người ngay từ đầu chỉ mua gia cụ mà thôi, mà ở này đó gia cụ chung, quyển nguyên bản liền chọn tam chương giường mà thôi. Sau lại nghĩ đến chính mình cùng Pet ở Zuma ra đêm đọc sách ma pháp trải qua, lúc này mới lại bỏ thêm tam chản đèn bàn. Ở hắn xem ra này đó gia cụ liền rất vậy là đủ rồi, Pet kỳ thật cũng như vậy tưởng. Bất quá hắn so quyển thích mua một ít, nghĩ Zuma ra có các loại gia cụ, hắn y hồ lô họa gáo, lại căn cứ chính mình thẩm mỹ thiên hào chọn lựa phù hợp chính mình thẩm mỹ gia cụ kiểu dáng, sofa, giá sách, án thư, bàn ăn, cơm biên quầy. Nhìn căn cứ chính mình yêu cầu ở phòng khách bày biện chỉnh tề các loại gia cụ, Pet khóe miệng hơi kiều, hiển nhiên tâm tình thực hào, gia cụ đã mua xong. Kế tiếp chính là dùng đồ vật đem chúng nó chứa đầy, Pet liền đem chính mình vẫn luôn đặt ở trong không gian một ít đồ vật đem ra, có không ít thư, bất quá ngoài dự đoán mọi người, so thư càng nhiều lại là quần áo. Nhìn trên mặt đất chồng chất như núi quần áo, Pet lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên có nhiều như vậy quần áo. Thật cũng không phải bởi vì thích mua quần áo, mà là bởi vì không có gì cơ hội giặt quần áo mà thôi. Mỗi khi quần áo ô uế liền lộng một kiện tân xuyên. cũ quần áo cũng không ném, liền trực tiếp ném tới trong không gian. Thời gian lâu rồi, hắn cư nhiên liền có nhiều như vậy quần áo, nhìn cơ hồ chất đầy toàn bộ phòng quần áo. Quyển sau một lúc lâu nói, ngươi yêu cầu một bao giặt quần áo tề cùng với một cây lượng y thằng, đồng dạng một người độc thân. Du lịch quá rất dài một đoạn thời gian, Quyển liền không biết một người như thế nào có thể lăn lộn ra tới nhiều như vậy quần áo. Tỷ như hắn cũng chỉ có một bộ quần áo, ô uế liền tẩy, hỏng rồi liền bổ, thật sự bổ không tốt thời điểm mới vứt bỏ mua một kiện tân. Vĩnh viễn chỉ có một bộ quần áo mà thôi, một bộ quần áo nói. Kia cũng quá ít đi. Nghe được Quyển nói, Pet tạp táp lưỡi, tuyệt không thừa nhận là chính mình quần áo quá nhiều, bất quá giặt quần áo tề cùng lượng. Y thằng lại là muốn mua, vì thế hai người lại ra một chuyến môn. Đem giặt quần áo tề cùng lượng y thằng mua đã trở lại, Nga. Lúc này giặt quần áo tề kêu nước giặt quần áo. Sau đó có so lượng y thằng càng phương tiện sử dụng lượng giả áo bọn họ cuối cùng mua trở về. Chính là này hai loại đồ vật, sau đó về đến nhà. Bọn họ mới nhớ tới giống như còn hẳn là mua cái bồn. Nên mua cái đại bồn, người quần áo thật sự quá nhiều. Bồn rửa tay có thể ngâm quần áo kiện số nhưng hữu hạn. Quyển nói, tầm mắt cuối cùng dừng ở phòng ở lầu hai mặt chiều biển rộng đại bồn tắm, là một tòa bờ biển nghỉ. Phép biệt thự, căn nhà này tự nhiên cũng là có một cái đại bồn tắm. Liền ở lầu hai, mặt chiều biển rộng kia một mặt là một chỉnh mặt pha lê. Chẳng những có thể khép kín, còn có thể mở ra. Tầm nhìn phi thường trống trải, liếc nhau. Pet cùng Quyển hai người liền cầm quần áo bế lên tới ném vào cái kia đại bồn tắm. Trực tiếp đổ nửa bình nước giặt quần áo đi vào. Sau đó trực tiếp dùng chân dẫm, đại khái là bọn họ đảo quá nhiều nước giặt quần áo đi vào duyên cớ. Nước giặt quần áo kích khởi phao phao thực mau mạn đi lên. Mạn qua bọn họ cẳng chân, mạn quá bồn tắm, chỉ rơi trên mặt đất mặt khác còn không có tới kịp đầu nhập bồn tắm dơ trên quần áo, lại lần nữa. Liếc nhau, Pet đơn giản trực tiếp từ bồn tắm vượt đi ra ngoài. Dùng thủy tưới ở bồn tắm ngoại trên quần áo, hắn trực tiếp ở phòng tắm trên sàn nhà tẩy nổi lên quần áo tới, bọn họ ước chừng dùng tam bình. Nước giặt quần áo, lớn lớn bé bé dày đặc phao phao che kín tắm rửa thất mỗi một tấc sàn nhà. Cuối cùng theo phong phiêu đi ra ngoài, bay tới không trung, có ở không trung vỡ vụn, có tắc rất xa bay về phía xa xôi bờ cát cùng mặt biển sở hữu quần áo đều bị dẫm một lần sau. Pet ý bảo Quyển dừng lại chân. Chính hắn cũng ngừng lại, ngay sau đó, cũng không gặp hắn làm cái gì. Nguyên bản tứ tán trên mặt đất quần áo liền đều bay đến không trung đi. Hắn tùy tay cầm lấy bên cạnh vòi hoa sen mở ra. Vòi hoa sen trung thủy liền trực tiếp bay đến không trung đi. Thanh triệt thủy đem mang theo bọt biển quần áo bao vây lại. Trong phòng tắm đồng thời xuất hiện vài cái như vậy bao vây lấy quần áo thủy cầu thời điểm. Pet ngón tay nhẹ điểm, sở hữu thủy cầu liền đồng thời chuyển động lên, bọt biển bị ninh ra. Pet liền bổ tân thủy đi vào, thẳng đến thủy cầu bên trong lại nhìn không tới một tia bọt biển. Hắn mới một cái vang chỉ, sở hữu thủy cầu trung thủy tính cả trên mặt đất thủy liền ninh thành một cái dòng nước bay vào bồn. Tắm, rửa sạch sẽ quần áo tắc từ không trung rơi xuống, dừng ở sạch sẽ trên sàn nhà. Pet liền cùng Quyển đem nó nhóm nhặt lên tới. Hai người cùng nhau đem chúng nó phơi nắng tới rồi sân thượng lượng trên giá áo. Hết chương.